Một cây hoa đào, chương 72, say rượu, góc truyện audio.com. Phan Đào ngây dại, hồi phục lại cúi đầu nhìn phiến lá cây trong lòng bàn tay, ban đầu bản thân cũng biết người và yêu muốn có đứa nhỏ thuộc về mình là có bao nhiêu khó khăn. Cũng từng cân nhắc qua trả giá bao lớn, hiện tại Sơn Thần nói cái giá kỳ thực bản thân cũng không phải không thể tiếp nhận, nhưng mà câu hỏi cuối cùng kia lại để cho Phan Đào có chút dao động. Bản thân, đúng là muốn cùng Lâm Lam mãi mãi hảo hảo cùng một chỗ, nhưng mà giữa hai người yêu nhau, thật nhất định phải có đứa trẻ sao? Nếu như bản thân không ăn tiếp, vẫn có thể an an ổn ổn cùng Lâm Lam qua hết cuộc sống trăm năm ân ái này, chẳng qua chỉ là, sẽ ở phương diện con cái để cho Lâm Lam hơi có tiếc nuối. Nhưng mà nếu mình ăn, liền phải làm một yêu quái có thể hóa thành hình người. Nhưng lại tay trói gà không chặt bắt đầu tu luyện lại từ đầu, mà bản thân trả giá lớn như vậy, lại chỉ có thể có được một cơ hội để có đứa trẻ bình thường mà thôi. Không ăn, liền khẳng định không có con, ăn tu vi là khẳng định không có, mà đứa nhỏ lại không nhất định có thể có. Bản thân hiện tại tuy rằng Mỹ danh viết nhập thế, làm người bình thường, nhưng mà kỳ thực vẫn sẽ thi thoảng vụng trộm lệ thuộc vào pháp thuật cùng linh lực. Nếu quả thật có một ngày, những thứ này toàn bộ đều không còn, vậy mình thật sự có thể quen với ngày tháng làm một người bình thường sao? Tu vi gần 600 năm đúng là không dễ, Phan Đào thậm chí đến hiện tại, vẫn có thể nhớ tới ký ức hồi đó lúc vừa bắt đầu làm một cây đào sinh ra linh trí, nghĩ đến mình sau đó từng chút một biến thành người, lại nhìn lại một chút từ. Khương Thảo cầm trên tay, trong đầu không khống chế được hiện lên khuôn mặt Lâm Lam, tức thì nhất thời mê man không biết rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào. Sơn Thần thở dài một cái, từ bên cạnh lấy ra một bình lưu ly tím nho nhỏ, đem lá cây từ Khương Thảo mà Phan Đào đang bưng bỏ vào, sau đó đưa cho hắn, dặn dò, lá cây để ở trong bình này, là có thể luôn luôn giữ gìn tốt. Ta trước đem nó giao cho ngươi, chờ tới khi nào, ngươi hạ quyết tâm, quyết định ăn vào, hoặc là tìm cơ hội đem nó trả lại cho ta. Nhận lấy bình lưu ly nho nhỏ kia cách bình, đã hoàn toàn không nhìn thấy lá cây phát ra ánh sáng tím, Phan Đào ngơ ngác nhìn một hồi, mới đem bình kỹ lưỡng cất vào, hướng Sơn Thần hành một cái tạ lễ trịnh trọng. Sơn Thần khoát tay một cái, sắc mặt có chút nặng nề, giống như nhớ ra chuyện cũ năm xưa, yên lặng một lúc lâu, mới mang. Phan Đào một trước một sau rời khỏi hang động đá vôi. Sau khi trở lại nhà chính, không biết đã qua bao lâu, sắc trời đều đã đen xuống. Lâm Lam đang cùng Tiểu Hỷ cùng nhau giúp đỡ, đến nhà chính bày từng món thức ăn trên bàn. Cao Gia Gia cùng A Lương hai người đều đã ngồi, bắt đầu cùng nhau uống ít rượu rồi, chợt vừa nhìn thấy Phan Đào cùng Sơn Thần đi ra, vội vàng chào hỏi, yêu, Mao Gia Gia cùng A Đào, hai các ngươi rốt cuộc nói xong A, mau ngồi xuống uống rượu với nhau dùng bữa. Sơn Thần cùng Cao Linh Quy chào nhau một cái, liền vui tươi hớn hở ngồi ở trên, hai người bắt đầu lẫn nhau vung quyền cụng rượu. Bên cạnh A Lương đang ăn thức ăn đồng thời cũng thi thoảng chọc Tiểu Hỷ, làm cho Tiểu Hỷ vì không để Lâm Lam sinh nghi, chỉ có thể mặt giận mà không dám nói gì hung ác trợn mắt nhìn A Lương mấy lần, kết quả lại đổi lấy A. Lương trêu chọc thêm lượt nữa. Lâm Lam ở trong hoàn cảnh như vậy, trôi qua rất vui vẻ. Một buổi chiều này, nàng đầu tiên là cùng Tiểu Hỷ hai người tâm sự với nhau thật nhiều, Tiểu Hỷ chủ yếu là luôn luôn phê bình A Lương, mà Lâm Lam thì vừa nghiêm túc lắng nghe đồng thời chờ cơ hội, xem có thể hỏi chuyện trước kia của Phan Đào hay không. Đến khi hai người ở dưới giàn nho trò chuyện với nhau thật vui sau, sắc trời đều đã dần dần tối xuống, hai người mới đến nhà chính nơi này. Vừa vào cửa, phát hiện Phan Đào không ở nơi này, Mao Gia Gia cũng không có ở đây. Tò mò hỏi thăm một chút, liền nghe Cao Gia Gia nói, Mao Gia Gia có lời muốn đơn độc nói với Phan Đào, Lâm Lam mặc dù có chút tò mò, nhưng vẫn không có hỏi nhiều, nhìn trời sắc không còn sớm, Tiểu Hỷ một người tựa hồ cũng hơi quá sức bận rộn, liền dứt khoát cùng Tiểu Hỷ cùng nhau xuống bếp bận rộn. Đến khi thức ăn tất cả dọn lên, liền nghe được mọi người một ngụm một câu khen ngon, lập tức cho Lâm Lam lòng tin rất lớn, trước đó ở trong phủ trình độ nấu nướng của Lâm Lam vẫn luôn ở mức trung bình, thuộc loại ăn không ngon lắm, nhưng mà cũng sẽ không đến trình độ ăn chết người. Hiện tại ở chỗ này, lại đột nhiên thoát cái xoay người, tâm tình Lâm Lam lập tức trở nên rất tốt, thậm chí còn sinh ra ý tưởng muốn ở chỗ này lâu mấy ngày. Thật vất vả, nhìn thấy Phan Đào từ phía sau đi ra, Lâm Lam đang muốn lên cùng hắn khoe công, liền phát hiện Phan Đào sắc mặt rất không tốt. Lập tức cũng không để ý tự khen, có chút lo lắng, cẩn thận kéo tay Phan Đào nói, phu quân, làm sao vậy, làm sao sắc mặt khó coi như vậy. Nói xong, có chút cẩn thận trộm nhìn Sơn Thần ngồi ở bên kia một cái, mới tiến tới cạnh. Phan Đào kiễng gót chân, nhỏ giọng mở miệng nói, có phải là, vừa rồi ở phía sau, phu quân bị Mao Gia Gia khiển trách. Nhìn Lâm Lam một bộ biểu tình lo lắng, cùng động tác nhỏ tự cho là không bị phát giác, Phan Đào cho dù tâm tình có nặng nề sao đi nữa, lập tức cũng không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Tuy rằng vừa rồi giọng Lâm Lam đúng là rất nhỏ, theo lý mà nói người thường chắc cũng không nghe rõ, nhưng mà mỗi tội một bàn này cũng chỉ có Lâm Lam là người bình thường a, Phan Đào đều đã nhìn thấy a, Lương khóe miệng tự tiếu phi tiếu khơi lên, còn có Sơn Thần cùng Quy Gia Gia hai người ném tới ánh mắt trêu ghẹo, ngay cả Tiểu Hỉ luôn luôn đối bản thân tốt nhất đều có điểm nghịch ngợm hướng về phía mình làm một cái mặt quỷ. Lại vừa cúi đầu, đã nhìn thấy trước mặt Lâm Lam tự hồ sắc mặt cũng không tốt hơn, lập tức cũng không để ý chung quanh ánh mắt chế nhạo, có chút áy náy ôm Lâm Lam, trấn an lên, nói, không phải, Lam Lam nàng suy nghĩ nhiều. Chỉ là vừa rồi ở phía sau cùng Mao Gia Gia đánh cờ thua mấy bàn, cho nên sắc mặt mới có chút không tốt, nàng cũng không cần loạn lo lắng. Vừa an ủi Lâm Lam, vừa ở vị trí Lâm Lam không nhìn thấy, âm thầm liếc những người còn lại mấy lần. Mắt thấy Lâm Lam tự hồ tin lời giải thích thuận miệng vừa rồi, Phan Đào mới trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không nói gì nữa, cẩn thận kéo nàng qua, hai người ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Thức ăn trên bàn không quá phức tạp, Tiểu Hỉ cùng Lâm Lam đều không phải người giỏi làm thức ăn, một bàn này làm được kỳ thực nói chung đều là vài món bình thường. Mấy người đang ngồi, ham muốn ăn uống cũng không phải thập phần mãnh liệt, chỉ cần không phải khó nuốt trôi, liền sẽ toàn bộ khen tặng ăn ngon. Thấy Lâm Lam cười tủm tỉm ngồi ở bên cạnh mình, thi thoảng giúp mình gắp thức ăn vừa khuyên, cái này là gà xào trân châu Tiểu Hỉ làm ăn rất ngon. Còn có cái này, cá hấp gừng, là món ăn sở trường của ta, chàng ăn nhiều một chút. Phan Đào ăn vài miếng, mặc dù không phải đặc biệt ăn ngon, nhưng mà bằng vào tay nghề của hai người, hôm nay quả thật đã là phát huy vượt xa bình thường, vì vậy vừa không ngừng gật đầu, vừa cũng thi thoảng giúp Lâm Lam gắp thức ăn. Hai người tân hôn không lâu, lại là ở riêng, đã quen sống chung với nhau phương thức như vậy, nhất thời cũng không có nghĩ sửa đổi. Ngược lại là khổ mấy người này lần đầu tiên nhìn thấy, bộ dáng vợ chồng son ân ái, A Lương thấy liền căm hận uống hai ly rượu buồn, có chút tha thiết dưng dưng nhìn Tiểu Hỉ. Tiểu Hỉ còn đang ăn, cào hứng, kết quả ngẩng đầu một cái chống lại tầm mắt của A Lương, thiếu chút nữa không có bị thức ăn chưa kịp nuốt xuống trong miệng mình làm cho sặc. Tức thì ho khan đất rung núi chuyển, Tiểu Hỉ liên tục uống mấy miệng canh, mới có chút hòa hoãn lại, chỉ là đối với A Lương, lại càng thêm không có sắc mặt tốt. Bên cạnh Quy Gia Gia cùng Sơn Thần, nhìn từng đôi này, cười không nói, hai người lẫn nhau cụng ly rượu, âm thầm cảm thán, bản thân quả nhiên là già rồi A, cơm tối kéo dài hơn nửa giờ, mọi người ăn đều rất tận hứng. Đặc biệt là Phan Đào, đã rất lâu không có cơ hội cùng mọi người hào hào mà tụ họp một lần như vậy, hơn nữa trước đó vì chuyện Tử Khương Thảo cao hứng cùng lưỡng lự xen lẫn, ngay đêm đó rượu liền uống hơi nhiều, còn có A Lương, vừa là bị Tiểu Hỉ làm bực uống rượu giải sầu. Vừa là ghen tị Phan Đào ân ái, liều mạng cùng hắn lẫn nhau mời rượu. Rượu này, vốn chính là rượu ngon Sơn Thần cất thật nhiều năm, dựa theo bọn họ uống cái cách uống kia, kết quả đến khi tan tiệc hai người đã là uống say túy lý, cục xuống bàn không nhúc nhích. Sơn Thần cùng Quy Gia Gia thấy vậy cười ha hả nói, người đã già, lớn tuổi hơn, phải ngủ sớm một chút. Hai cái lão hoạt đầu quay đầu liền bỏ lại một mảnh hỗn độn rời đi, chỉ lưu lại Lâm Lam cùng Tiểu Hỉ hai người trố mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao. Cuối cùng không có cách nào, nhìn đêm đen tựa hồ đã thâm cũng không tiện đem hai người này bỏ ở đây không để ý, chỉ có thể trước đem canh thừa cơm cặn ở lại trên bàn trước chờ lúc sau lại thu thập, mỗi người kéo một cái phô quân say bí thì trở lại trong phòng mỗi người. Tiểu Hỉ nhìn vóc người nhỏ hết, sức thực ra khí lực lớn vô cùng, cơ hồ không tốn sức chút nào liền trực tiếp đem A Lương vác lên, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng chuẩn bị vác hắn trở về. Lưu lại sau lưng Lâm Lam trợn mắt há hốc mồm, thật vất vả từ cú sốc hình ảnh xem ra rất không tưởng tượng nổi kia phục hồi tinh thần lại, nhìn bên cạnh Phan Đào bất tỉnh nhân sự yên lặng thở dài một cái, cũng chỉ có thể tự mình một người cố gắng liên tục lôi kéo Phan Đào túm về phòng. Thật vất vả mới đem Phan Đào lôi ra cửa gian nhà chính, đã nhìn thấy Tiểu Hỉ cùng A Lương vừa nãy sớm rời khỏi giờ đang gây gổ ở trong sân, xác thực mà nói, là Tiểu Hỉ chính đang đơn phương giày la A Lương nằm trên đất như bãi bùn nát. Chỉ thấy Tiểu Hỉ chỉ lên vết bẩn trên người mình, đang dậm chân gầm lên cái gì đó với A Lương nằm mọp trên đất, rõ ràng đã say bất tỉnh nhân sự. Lâm Lam thấy vậy thở hồng hộc đem Phan Đào cẩn thận tựa vào một bên tường, lúc này mới có chút tò mò tiến lên hỏi nguyên do. Nguyên lai ban nãy Tiểu Hỉ gánh A Lương ra ngoài, không biết có phải là bả vai thọt tới dạ dày A Lương hay bởi vì lắc lư có chút nghiêm trọng. Mới vừa ra cửa viện không bao lâu A Lương liền không khống chế được nôn ra ngoài, kết quả Tiểu Hỉ nhất thời không dự liệu được tức khắc trúng tâm bia. Vì vậy Tiểu Hỉ lưu loát dứt khoát hất một cái trực tiếp đem A Lương vứt xuống đất bắt đầu dậm chân ồn ào náo loạn lên. Nhìn trước mặt một màn mùi vị nồng nặc Lâm Lam cũng mơ hồ cảm thấy mình có chút muồn ói, không dám lại tiếp tục xem nữa, cố nén an ủi mấy câu Tiểu Hỉ còn đang giận dữ bất bình, liền vội vàng đánh bài chuồn, từ chối rời khỏi. lần nữa đi tới chỗ tường. Phan Đào dựa vào tiếp tục khó nhọc kéo Phan Đào vào căn phòng tối nay nghỉ lại. Vừa kéo, vừa ở đáy lòng thầm mừng, may mà Phan Đào cho dù uống say cũng không có cùng A Lương giống nhau. Chỉ là một người ngày thường nhìn thật gầy gò kéo như vậy liền hiện ra có mấy phần nặng, Lâm Lam mặt đỏ lên, sử xuất khí lực toàn thân, tốn thời gian mấy khắc đồng hồ, lúc này mới đem Phan Đào kéo được tới cửa phòng. Nhìn khoảng cách ngắn ngủi còn lại, Lâm Lam âm thầm cổ động bản thân một chút, trà sát từng chút một, rốt cuộc mệt mỏi đem Phan Đào liên tục kéo túm xả đi lên. Người đã yên ổn nằm phía trên, bất quá toàn thân quần áo đẹp đẽ trên đường lôi kéo, đã bị dùng rằng không còn hình dáng. Lâm Lam ngồi ở mép giường hòa hoãn một trận, thật vất vả thở bình thường trở lại, lúc này mới bắt đầu cẩn thận tiến lên, đầu. Tiên là giúp cởi ra giày cùng vớ, lại dự định giúp Phan Đào cởi đi quần áo bên ngoài. Đang bận thì nhìn thấy một bình lưu ly màu tím, rớt ra từ quần áo vừa cởi của Phan Đào. Cách chương,